Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3182, chương 3183, Hoang Đường. Thực đặc biệt sau Hoang Đường, tử vong thực giới, nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi chồng chất, Thanh Lâm từng trải qua hắc ám náo động. Đối với loại này tội ác, có bản thân thể nghiệm, một khi tử vong hàng lâm. Tướng chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được giàu nghèo giá cả thế nào, tất cả mọi người sẽ biến thành không có bất kỳ tư tưởng, không có tự chủ tánh mạng, cái xác không hồn. Tử vong hàng lâm, càng sẽ để cho người không thể ngăn cản, không cách nào kháng cự, chỉ có thể từng bước một đi về hướng tử vong. Đối với bất kỳ một cái nào tánh mạng là sinh vật mà nói, đây đều là một loại lớn lao tội nghiệt, thế nhưng mà, cũng không đủ cảnh giới cùng thực lực. Đối mặt tử vong sinh vật, cũng chỉ có thể vô lực đi nghênh đón tử vong chi hàng lâm. Thanh Lâm đối với tử vong thực giới làm dễ dàng qua đủ loại. Có lớn lao thống hận, nếu như không phải thực lực chưa đủ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn ra tay. Tướng nơi đây hết thảy. Toàn bộ chém chết, bất quá Thanh Lâm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thập phần minh bạch giấu tài đạo lý. Hắn hôm nay, tuy nhiên đã là chín nguồn ỷ thiên tôn hoàng, nhưng là cùng tử vong thực giới cao tầng so với, còn có rất lớn chênh lệch. Nếu như Thanh Lâm tùy tiện ra tay, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi, mà lại trước đây một lần ra tay, Thanh Lâm đã hối hận. May mắn tử vong thực giới cao tầng chưa từng phát hiện hắn. Nói cách khác, hậu quả sẽ vô cùng thiết tưởng không chịu nổi, sẽ đối với hắn vô cùng bất lợi. Trở về vĩnh dạ nhất tộc trên đường đi, Thanh Lâm tâm tình cũng không yên tĩnh, hắn suy nghĩ rất nhiều. Đối với chính mình kế tiếp tại tử vong thực giới đủ loại, đã có sơ bộ ý định, hắn cũng không phải là một cái làm việc người lỗ mãng. Mặc dù đối với tử vong thực giới sinh vật làm dễ dàng chi đủ loại, tràn đầy phẫn nộ, cũng biết rõ hiện tại cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Nói cách khác, sẽ chỉ làm tình cảnh của hắn trở nên càng thêm bất lợi. Thanh Lâm là muốn đem tại đây náo hắn cái long trời lỡ đất không già. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản ra tay. Tử vong thực giới rất lớn. Thanh Lâm một đoàn người, mặc dù một đường chạy như bay, cũng trọn vẹn dùng 5 ngày, mới rốt cục trở về vĩnh dạ nhất tộc. Chính như ba gã hình người sinh vật nói, vĩnh dạ nhất tộc thật sự rất lớn. 3.000 vạn tòa tử vong sơn, đứng vững tại mênh mông tử vong hải lên, lẫn nhau cách xa nhau, vô cùng xa xôi, xa xa nhìn lại, 3.000 vạn tòa tử vong sơn. Nối thành một mảnh, phảng phất tự thành một mảnh thế giới, lộ ra thập phần khí thế rộng rãi, nơi đây có tử vong thực giới tuyệt thế bí pháp thủ hộ. Lại để cho 3.000 vạn tử vong sơn bên ngoài, mây mù tràn ngập, lộ ra thập phần bất phàm, người bình thường các loại. Một khi tiếp cận nơi đây, nhân thể tất nhiên hội dẫn phát nơi đây chi cấm chế. Bị bí pháp chi lực cho cắn nát, Thanh Lâm lại không cần lo lắng nhiều như vậy. Hắn vì thế địa quân vương, quyền sanh sát trong tay muốn tìm, sở hữu tất cả bí pháp, đều là vây quanh hắn triển khai. Không cần cái gì đặc thù tín vật, cũng không cần có người lúc trước dẫn đường. Thanh Lâm chỉ cần trực tiếp tiến vào nơi đây là được. Sở hữu tất cả thủ hộ nơi đây bí pháp, đều tự chủ tránh được hắn. Như thế cùng tánh mạng thế giới hộ núi đại trận có chỗ bất đồng. Tánh mạng thế giới chi bất luận cái gì một chỗ thế lực lớn, đều có tuyệt thế đại trận thủ hộ. Nhưng lại ngay cả bọn hắn tôn chủ, không nữa tín vật dưới tình huống, đều không thể đơn giản tiến vào. Cái này cũng cho thế lực khắp nơi đã tạo thành rất lớn không tiện. Có chút thời điểm thậm chí sẽ xuất hiện tín vật là người có ý chí đoạt được. Cho nên lại để cho ngoại nhân chỗ thừa dịp hư mà vào tình huống xuất hiện. đối với thế lực khắp nơi đều cực kỳ bất lợi. Tử vong thực giới loại bí pháp này, lại tránh khỏi loại chuyện này phát sinh, như Thanh Lâm như vậy, hoàn toàn có thể công khai giảng một người mà chuyển biến thành, thì là tuyệt vô cận hữu sự tình, dù sao hoàn toàn thay thế một người, đây cũng không phải là một kiện tầm thường sự tình. Hết thảy đều lộ ra như thế khác loại, lại là như thế lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Là được Thanh Lâm, cho tới bây giờ, cũng đều còn mơ mơ màng màng, như là đưa thân vào mộng ảo bên trong. Ông, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm một đoàn người đi tới nơi này phiến 3.000 vạn tử vong sơn vùng đất trung ương. Trong không khí tràn ngập mây mù, nhanh chóng tản ra. Thanh Lâm một đoàn người cũng lập tức xuất hiện ở phiến khu vực này trung ương nhất một tòa tử vong. Sơn Thượng, nơi đây chính là vĩnh dạ nhất tộc tối cao quyền lực trung tâm. Ở chỗ này có tuyệt đối chí cao vô thượng, bị người tôn trọng, lại để cho người kính sợ. Cao vút trong mây tử vong sơn lên, một tòa tử vong đại điện, khí thế rộng rãi, lộ ra thập phần khác loại. Như là một đầu ác ma bình thường, nhắm người mà thị, lại để cho đến gần người của nó, không tự chủ được sẽ sinh ra một loại khó tả áp lực. Huyết trưởng, ngươi rốt cục trở về, 300 năm không thấy, ngươi đến tột cùng đi gì địa? Không đều Thanh Lâm lúc này đứng vững gót chân, bên tai tự truyền đến một cái như sấm rền thanh âm. Ngay sau đó, Thanh Lâm liền gặp được một chuyến 20-30 người, giúp nhau vây quanh, chính cao hứng bừng bừng địa hướng hắn đi tới. Một người cầm đầu, lưng hùm vai gấu, một thân màu đen huyết nhục, lại để cho hắn lộ ra mập mạp vô cùng. Hắn sải bước hướng đi Thanh Lâm, rõ ràng trực tiếp kêu gọi Thanh Lâm là huynh trưởng. Thanh Lâm đối với cái này, rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lúc nào nhiều hơn như vậy một cái huynh đệ, hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Thanh Lâm trầm tư suy nghĩ cũng là muốn không tệ cái như thế về sau. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nhịn không được cười lên. Dạ Vô Ngân đại nhân, phong thái càng hơn trước kia a hát. Cũng may thời khắc mấu chốt, cùng Thanh Lâm cùng nhau trở về ba người. Trước một bước hướng Thanh Lâm huynh đệ. Thì ra là cái gọi là Dạ Vô Ngân hành lễ. Thanh Lâm vừa rồi đã biết người này tính danh cùng thân phận. Bất quá cứ như vậy lăng không nhiều hơn một cái đệ đệ. Thanh Lâm trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Mà càng làm cho hắn không tiếp thụ được sự tình. Vẫn còn đằng sau, Thanh Lâm một hồi ngượng ngùng mà cười. Xem như cùng Dạ Vô Ngân bắt chuyện qua. Phụ thân. Nhi thần cung nghênh phụ thân trở về, nhưng mà ngay một khắc này, một chuyến 9 người, dắt tay nhau xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, ngã đầu tựu quỳ xuống. Theo lời của bọn hắn ở bên trong, Thanh Lâm đoán được, bọn hắn lại là con của mình. Cái này lại để cho Thanh Lâm là như thế khó có thể tiếp nhận. Như thế chịu ngoài ý muốn, lăng không nhiều hơn một cái đệ đệ. Vẫn còn Thanh Lâm tiếp nhận trong phạm vi, có thể lăng không nhiều hơn nhiều như vậy nhi tử, tự là Thanh Lâm chỗ không cách nào tiếp thụ được. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ có thể là trong nội tâm âm thầm kêu khổ, nói, cái này thật đúng là một cái lớn lao chê cười. Ta giống như ai, mới có thể sinh ra các ngươi nhiều như vậy hắc qua nhi đến a hát. Trước mặt mọi người, hắn tướng mạo. Thật sự lại để cho người không dám lấy lòng. Theo carbon trong hầm đi tới không có gì khác nhau. Nói những ngưỡng người này con trai của Thanh Lâm. Thanh Lâm lại có thể nào đơn giản tiếp nhận. Mà lại Thanh Lâm cũng không phải là không có nhi nữ. Vân Thiện, Thanh Ngưng bọn hắn. Đều tuyệt đối được xưng tụng là nhân trung long phượng. Thiên phú dị bẩm lại dài tương anh tuấn. Là vô số người chịu hâm mộ đối tượng. Như thế nào trước mặt những này dạng không đứng đắn. Mấy cái này than đen đầu khả dĩ so. Thanh Lâm thật sự không cách nào tiếp nhận điểm này. Thiếp thân bọn người, cung nghênh phu quân trở về. Nhưng mà kế tiếp,